Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, gặp mặt Heavenly Yaksa. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Tại Gromas cùng Doflamingo thông qua Denden Musi liên sau khi cột. Chẳng mấy chốc liền đi tới bọn hắn Don Quixote gia tộc tại Bắc Hải cái nào đó trụ sở bên trong. Khi Gromas trông thấy Doflamingo thời điểm, vẫn như cũ có thể nhìn ra được gia hỏa này tựa hồ có chút tâm tình không tốt lắm. Xem ra trong thời gian ngắn hắn có lẽ còn không có từ Minion đảo sự kiện chi trung tướng tâm tình của mình khôi phục lại. Nha, dù sao gia hỏa này tại Minion đảo trong chuyện này bệnh thiếu máu một đợt. Đổi lại là ai tâm tình đều sẽ không tốt. Gromas tựa hồ rất ưa thích trêu chọc người khác yếu ớt thần kinh. Cho nên tại hắn trông thấy Doflamingo sắc mặt về sau cũng là 10 phần quỷ súc vừa cười vừa nói. Ân, làm sao? Ngươi nhìn tựa hồ không phải rất tại trạng thái a. Làm sao? Là ngủ không ngon sao? Kiệt ha ha ha ha. Doflamingo đầu tiên là quan sát một chút Gromas. Phát hiện ra hỏa này đang cùng Kaido đại chiến một lần sau vậy mà thật không có nhận đến cái gì. Thương thế, chí ít từ vẻ ngoài nhìn lại. Hắn vẫn là như vậy, khỏe mạnh, không hề giống là cái vừa mới cùng người đại chiến một phen cảm giác. Cái này khiến Doflamingo đối Gromas thực lực dự đoán lần nữa bên trên điều một chút. Thậm chí hắn đều có chút ẩn ẩn cảm thấy có lẽ nếu là không có hải quân nhúng tay, Gromas thật có khả năng sẽ đem Kaido đánh bại cảm giác. Bất quá rất nhanh, Doflamingo liền từ những này phân tạp trong suy nghĩ thu hồi ý nghĩ của mình. Tiếp lấy hắn cười một cái nói, nha, xác thực không chút ngủ ngon. Tại Minion đảo bên trên, ta hai cái trọng yếu bộ hạ bị đám hải quân cho bắt đi. Một cái rất trọng yếu giao dịch cũng bị quấy nhiễu gần nhất tâm tình cũng không làm sao vui sướng. Gromas gặp Doflamingo nói như thế thẳng thắn cũng là cười một cái nói. Vậy thật đúng là không thế nào vui sướng đâu về phần bộ hạ mà đúng. Người cũng đã biết đi. Chính phủ thế giới bên kia làm ra cái gì Okashichibukai kế hoạch. Chỉ cần ngươi cầm tới cái danh này, vô luận là sinh ý cũng tốt, bộ hạ cũng được, đều có thể có rất lớn thao tác không gian. Doflamingo khi nghe thấy Gromas lời nói sau đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới mở miệng nói ra. Tin tức này ta xác thực đã biết, bất quá ta là hao tốn rất nhiều tinh lực cùng quan hệ mới sớm nghe được. Ngược lại là không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng biết, kiệt ha ha ha ha. Đừng nhìn ta tùy tiện bộ dáng. Đối với một ít bí ẩn tin tức, khứu giác của ta rất linh mẫn đâu. Gromas cười lớn nói, phu phu phu phu phu phu, có đúng không? Doflamingo cũng là cười cười. Sau đó hắn nghĩ tới mình xếp vào tại hải quân bên trong, gián điệp, vơ gâu sự tình. Loại này bí ẩn đến cực hạn, hải quân đều điều không tra được sự tình. Gromas đều có thể dùng không biết là cái gì kỳ hoa thủ đoạn điều tra ra được. Như vậy hắn có thể biết Okashichibukai kế hoạch ngược lại cũng không tính là cái gì không cách nào làm cho mình tiếp nhận sự tình. Nghĩ tới đây, Doflamingo cũng liền không có lại tiếp tục nhớ lại. Hắn nhìn xem Gromas mở miệng hỏi, như vậy đã ngươi Gromas đại gia cũng bắt đầu chú ý đến cái chuyện này, hẳn là ngươi cũng muốn tại trong kế hoạch này kiếm một chén canh sao? Kiệt ha ha ha ha, cái kia còn phải hỏi sao? Ngươi là không biết à, ta Gromas từng có lúc cũng là một cái tâm hướng quang minh, khắc kỷ làm người người tốt à, chỉ bất quá về sau cùng chính phủ thế giới còn có đám hải quân phát sinh một chút như vậy nhỏ hiểu lầm, cho tới ta người trẻ tuổi này sắp sửa đạp sai. Không cẩn thận đi tới hải tặc cái này trong kinh doanh. Nhưng là ta ở sâu trong nội tâm vẫn muốn vì chính phủ thế giới làm chút gì có cống hiến sự tình. Nguyên bản đã lấy vì ý nghĩ này là đời này đều khó có khả năng thực hiện sự tình. ai nhưng là thế giới này liền là kỳ diệu như vậy. Sẽ không tổng là làm người tuyệt vọng, ngay tại ta yêu sầu lấy làm sao bây giờ thời điểm. Trong lúc vô tình, ta đã biết Okazuchibukai kế hoạch, cho nên tại biết kế hoạch này trong nháy mắt. Ta liền đã quyết định, muốn vì ta thân yêu chính phủ thế giới đi hiệu lực. Vì bọn họ cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Gromas mặt dạn mày dày, tựa hồ phi thường chân tâm thật ý bình thường mở miệng cảm khái nói ra. Mà Doflamingo cũng là giống như nhận thức lại Gromas bình thường. Trên dưới đánh giá hắn rất lâu, làm cho Gromas đều có chút ngượng ngùng mở miệng hỏi. Thế nào, ta mặc có cái gì kỳ quái sao? Doflamingo cái này mới lấy lại tinh thần, lắc đầu làm bộ mở miệng nói ra. Không, ta chỉ là đang nghĩ ngươi ra hỏa này đến cùng ứng làm như thế nào đánh giá mới đúng, nói câu có chút thất lễ, ta còn thực sự không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là như thế một cái không biết xấu hổ người. Gromas khi nghe thấy Doflamingo lời nói sau cũng không có sinh khí, ngược lại cười lớn nắm ở Doflamingo bả vai nói ra. Kiệt ha ha ha ha, ui ui, Doflamingo, nói thế nào ta cũng là người thân yêu, đáng giá tín nhiệm hợp tác đồng bạn a, không cần thiết nói như thế quá phận đi, ta đều có chút ngượng ngùng. Doflamingo thì là lắc đầu nói ra. Bất quá ta xác thực không nghĩ tới ngươi lại nhìn bên trên cái này Okazuchibukai vị trí. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ở thế giới mới bên trong tranh đoạt hải tặc hoàng đế tên đâu. Nói đến, gần nhất xác thực có người đem ngươi xưng là vị thứ 5 hải tặc hoàng đế. Ngươi liền không suy nghĩ một chút loại này dự định sao? Kiệt ha ha ha ha, vị thứ 5 hải tặc hoàng đế sao? Thật sự là có đủ để mắt ta Gromas đó a. Bất quá đây đều là hư danh mà thôi. So sánh cùng đây, ta cái này cá nhân càng thêm coi trọng thực tế lợi ích. Cùng làm cái kia hữu danh vô thực cái gì hải tặc hoàng đế. Còn không bằng thành thành thật thật trước tiên đem mình cơ bản bàn đánh kiên cố một điểm đâu. Muốn nói lợi ích cùng dễ dàng mà nói. Ngươi không cảm thấy vẫn là Okazuchibukai tên tuổi thực dụng hơn một chút sao? Gromas cười cười, không chút do dự mở miệng nói ra. Có đúng không? Nhưng là cùng hải tặc hoàng đế tên so sánh, Okazuchibukai lên án tựa hồ rất lớn đâu. Một khi bị đẩy ra, gia nhập cái này danh sách hải tặc nhóm khó tránh khỏi lại được xưng là chính phủ thế giới chó săn. Đâu? Doflamingo khóe miệng treo lên một vòng tiếu dung sau nhìn xem Gromas nói ra. Lời gì, lão tử vốn là yêu quý lấy tượng trưng cho hòa bình cùng chính nghĩa chính phủ thế giới được không? Ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm cái này điểm danh tiếng? Gromas mười phần không biết xấu hổ mở miệng nói ra. Lần nữa đem Doflamingo cho buồn nôn dưới. Ngay tại Doflamingo vừa mới chuẩn bị nói tiếp thời điểm, Gromas lại đánh gãy hắn, nói đến, người cũng là chuẩn bị trở thành kia là cái gì, chính phủ chó săn, Okazuchibukai a. Doflamingo, Gromas mở miệng hỏi, nói đến, người cũng là chuẩn bị trở thành kia là cái gì, chính phủ chó săn, Okazuchibukai a. Doflamingo, Gromas mở miệng hỏi, chuyện này cũng không phải cái gì cần phải ẩn giấu sự tình. Cho nên Doflamingo cũng là gật gật đầu nói, không sai, ta đang có này dự định, tựa như ngươi nói như vậy, vô luận cái này thanh danh phải chăng êm tai, nhưng cái thân phận này quả thật có thể cho chúng ta mang đến rất lớn tiện lợi cùng lợi ích không? Phải sao? Chỉ cần trở thành cái này cái gì, Okazuchibukai, như vậy vô luận là việc buôn bán của ta cũng tốt, địa vị cũng được. Đều có thể lần nữa xách cao một chút, liền ngay cả ta đáng yêu các bộ hạ cũng có thể bị ta từ Great Prison bên trong vớt đi ra. Cho nên ta vì sao lại buông tha loại cơ hội này đâu? Chẳng lẽ cũng bởi vì những cái kia không dễ nghe, thanh danh, sao? Phu phu phu phu phu phu, thanh danh có thể cho ta mấy đồng tiền? Gromas đại gia, người ta đều hẳn là rất rõ ràng. Thân là hải tặc, vốn là đừng hy vọng có cái gì tốt danh tiếng không phải sao? Chỉ cần thực lực đủ mạnh, lại sẽ có ai dám tại trước mặt chúng ta nói này nói kia. Thật khó chịu lời nói, giết những này loạn nói huyên thuyên ra hỏa không được sao? Thanh danh, thật sự là trò cười, Gromas ngược lại là không có đối với Doflamingo cách nhìn nói gì nhiều. Mà là vừa cười vừa nói, cái kia có lẽ chúng ta về sau sẽ trở thành quan hệ càng thêm thân mật đồng sự đâu. Doflamingo, sau khi nói xong, Gromas từ trên bàn cầm lấy một ly rượu, bưng lên nhẹ nhàng uống một ngụm, ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị nói cái gì thời điểm. Gladius ra hỏa này đột nhiên từ ngoài cửa chạy vào. Doflamingo tại nhìn thấy hắn thời điểm cũng là nhướng mày, mở miệng nhẹ giọng quát lớn. Gladius, sự tình gì như thế bối rối? Không nhìn thấy ta đang cùng Gromas thuyền trưởng nói chuyện sao? Gladius cũng là vội vàng nói lời xin lỗi, tiếp tục mở miệng nói ra. Vạn phần thật có lỗi, thiếu chủ, Gromas đại nhân. Sau khi nói xong, Gladius cũng không có lui ra ngoài, mà là đi tới Doflamingo bên người. Tại Doflamingo bên tai rất nhanh nói một chút lời nói. Sau đó Doflamingo biểu lộ liền biến càng thêm kỳ quái, có đúng không? Thật sự là một cái để cho người ta cảm thấy xoắn suýt tin tức đâu. Doflamingo nhất cuối cùng mới lên tiếng nói, tựa hồ chuyện này rất trọng yếu bình thường. Sau đó hắn suy tư một chút, nói lần nữa, đi tìm, triệu tập chỗ có thể động viên lực lượng, cho ta đem hai người bọn họ tìm trở về. Là, thiếu chủ, Gladius lập tức gật đầu đáp, sau đó lại cho Gromas bái một cái, mới nhanh chóng lui cách ra trong phòng này. Tiếp lấy Gromas mới có chút tò mò hỏi, là chuyện gì xảy ra sao? Doflamingo nhìn một chút Gromas, cũng không có giấu giếm cái gì. Thế là hắn mở miệng nói ra, người biết cái kia ta tại hải quân bên trong an bài người. Hắn cho ta một cái với ta mà nói rất tình báo quan trọng. Có quan hệ với ta lần này tại Minion đảo bên trên nguyên bản phải dùng đến giao dịch hàng hóa tung. Tích, cùng ta cái kia ngu xuẩn đệ đệ cùng ta một cái rất xem trọng tiểu quỷ tin tức. Đệ đệ, ngươi còn có cái đệ đệ sao? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đâu. Ta còn tưởng rằng ngươi đều sớm là người cô đơn nữa nha. Gromas giả bộ như cái gì cũng không biết dáng vẻ mở miệng mười phần kinh ngạc nói. Doflamingo cũng không có hoài nghi hắn cái gì, mà là mở miệng nói ra. Xác thực có, bất quá vấn đề này ta ngược lại thật ra không nghĩ nói chuyện nhiều, mặc dù ta sớm đều có chút dự cảm, nhưng là hy vọng cảm giác ta bị sai đi. Ta cái này ngu xuẩn đệ đệ đừng để ta. Doflamingo nói đến đây liền không nói gì, mà là rời đi chủ đề, nhìn về phía Gromas nói ra, ôn chuyện lời nói cũng không muốn nói nhiều, không sai biệt lắm nên nói một chút. Ngươi lần này tới Bắc Hải tìm ta nguyên nhân đi. Gromas đại gia, kiệt ha ha ha ha. Xác thực a, Doflamingo, lần này tới một mặt là muốn nói cho ngươi, có quan hệ với Giozinto sinh ý, không sai biệt lắm có thể mở bán. Mặt khác, ta tại Skypiea bên trên cũng làm một chút sinh ý. Đến lúc đó không thiếu được muốn mượn dùng quan hệ của ngươi. Rất nhanh, hai người chúng ta liền có thể chân chính triển khai thân mật vô gian hợp tác, Gromas cười lớn nói. Có đúng không? Vậy thật đúng là một tin tức tốt đâu. Giozinto bên kia ta sẽ bắt đầu lấy tay chuẩn bị giao dịch. Về phần ngươi nói Skypiea, ta cũng sẽ chờ mong lấy. Như vậy một mặt khác là cái gì đâu? Doflamingo cũng là khóe miệng treo lên một vòng tiếu dung, mở miệng lần nữa hỏi, một phương diện khác ta vẫn là cần muốn tìm ngươi nghe ngóng một tin tức. Ngươi biết, thủ hạ ta đều là chút người thô kệch, hiện ở thời đại này không đồng dạng a, không có điểm mới có thể cùng kỹ thuật, làm sao có thể lẫn vào xuống dưới. ta bức thiết cần một chút tính kỹ thuật nhân tài đến phong phú chúng ta phó suốt băng hải tạc văn. Hóa nội tình ta cái này cá nhân rất xem trọng khoa học lực lượng. Cho nên ta ngược lại thật ra muốn tìm xem phương diện này nhân tài. Nghe nói Bắc Hải có nổi tiếng Dơ Ma Vương Quốc. Nó Vinsmoke gia tộc tộc trưởng đương nhiệm kiêm Dơ Ma Vương Quốc quốc vương Vinsmoke rất là một cái rất có tài hoa đại khoa học gia. Bởi vậy ta muốn tìm được hắn, bất quá Dơ Ma Vương Quốc chiến tranh phòng quá không dễ tìm. Cho nên mới tới muốn hỏi thăm ngươi nghe ngóng. Gromas cười cười mở miệng giải thích. Vinsmoke gia tộc sao? Doflamingo cũng là nỉ non một câu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.